Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 593, Viêm Hà khu giao dịch. Đóng thuyền đi thuyền mục đích, cũng không chỉ đi xa giao dịch một hạng. Thiệu Huyền còn nghĩ nếu là đi thuyền kỹ thuật tốt rồi, có thể hướng thượng du hoặc là hạ du nơi xa đi nhìn nhìn. Năm đó tự nhiên điều kiện hạn chế quá đại. Đến mức đối thượng hạ du rất nhiều địa phương thực ra cũng không quen. Mà tân khu giao dịch, gần đây quả thật không có một cái đại hình khu giao dịch. Nơi này tính là đại lục xa xôi vùng. Đặc biệt là ban đầu Viêm Hà vẫn là kia điều nguy hiểm sông lớn thời điểm. Trên đại lục những bộ lạc khác cũng không muốn đi bên này. Lâu ngày, đến nơi này khuôn mặt mới cũng càng ít đi. Đều chỉ là một ít cỡ vừa và nhỏ bộ lạc chi gian giao lưu. Tỷ như Ngạc bộ lạc cùng Bộc bộ lạc, bọn họ nghĩ muốn giao dịch, liền trực tiếp đi đối phương bộ lạc, mà không phải là đi trước một cái chuyên môn cung cấp tự do giao dịch địa phương. Tuyển chọn cũng ít, Ngạc bộ lạc bị Bộc bộ lạc hố không biết bao nhiêu lần. Thực ra Ngạc bộ lạc người chính mình cũng biết bị hố. Nhưng bọn họ không có quá nhiều lựa chọn nào khác, bọn họ bộ lạc cũng không có nhiều người. Hàng năm còn có rất nhiều người ở đánh bọn họ bộ lạc Thủy Nguyệt Thạch chủ ý. Các chiến sĩ không dám rời xa, sợ xảy ra chuyện, cách gần Bộc bộ lạc, chính là bọn họ lựa chọn duy nhất. Có lẽ năm đó La bộ lạc cũng tính một cái đối tượng giao dịch. Nhưng bây giờ, La bộ lạc cũng không có ở đây. Từ Viêm Giác lợi ích góc độ, không có một cái hảo giao dịch mục tiêu. Quả thật là phiền toái. Năm đó ở biển bên kia thời điểm, đi xa đội ngũ sẽ mang tích chữ gia thú đi chủ nô nhóm nắm trong tay thành ấp giao dịch. Người nơi đó nhiều, mỗi tòa thành chính là một cái rất tốt giao dịch địa phương. Tuyển chọn nhiều, gia thú cũng có thể bán cái càng hảo giá tiền, đổi lấy càng nhiều hài lòng đồ vật. Nhưng bây giờ này xa xôi địa phương, Thiệu Huyền suy tư lúc sau, liền đi tìm Vu cùng thủ lĩnh thương nghị. Thiệu Huyền không nhắc còn hảo, một đề ra đề nghị này, đừng nói Vu, hai vị thủ lĩnh liền ngồi không yên, tâm ngứa khó nhịn. Ở hung thú sơn lâm thời điểm, bọn họ liền biết, ở rất nhiều đại bộ lạc phụ cận đều có khu giao dịch. Trước kia ở hung thú sơn lâm thời điểm không nghĩ tới làm một cái, lại nói còn có lô bộ lạc người thường xuyên lui tới, không có ý kiến gì, bây giờ Viêm Giác di rời tới. Hoàn cảnh cũng không giống nhau, muốn đổi đến càng hảo đồ vật, chỉ có thể đi xa, từ nơi này đến gần nhất đại hình khu giao dịch khoảng cách. So từ hung thú sơn lâm đến gần nhất khu giao dịch khoảng cách, muốn lớn lên nhiều, nếu là không chọn lựa bất kỳ hành động nào mà nói. Về sau mỗi một lần giao dịch, muốn có được hài lòng kết quả, e rằng đều phải đi xa. A Huyền ý nghĩ, ngược lại cũng không tệ. Vu rũ mắt suy nghĩ, nhưng là, như thế nào thành lập khu giao dịch, ở nơi nào xây, Ngao hỏi thăm, chắc chắn sẽ không là ở chúng ta bên này. Nghĩ nghĩ, Thiệu Huyền nói, ta đi qua Viêm Hà bờ bên kia tìm xem một chút. Nếu là có cái địa phương thích hợp, có thể thử phát triển một chút, chắc chắn sẽ không một thoáng liền phát triển được cùng Trung Bộ. Hoặc là thảo nguyên những thứ kia lịch sử lâu đời mọi người đều biết đại hình khu giao dịch so. Nhưng từng bước một tới, tổng sẽ thành công, cũng không nhiều trì hoãn. Thiệu Huyền lần này cũng bất đồng đi xa đội ngũ đi ra. Cho nên, hắn có thời gian đi khảo sát chung quanh đây hoàn cảnh cùng địa thế. Nói lên, bộ lạc di rời tới thời điểm, hắn chỉ một môn tâm tư đi bên này, cũng không đi những địa phương khác nhìn. Vừa vặn thừa cơ hội này, nhìn nhìn dọc theo sông khu vực ở đi qua kia tràng thiên địa tai biến bên trong. Đến cùng đã xảy ra biến hóa như thế nào? Đem mỗi ngày khắp nơi bay loạn cha cha gọi đến. Ngồi ưng, Thiệu Huyền nhường nó bay đến Viêm Hà bờ bên kia đi. Dọc theo bờ sông phụ cận phi hành, khu vực này núi rừng nhiều. Ngàn năm trước đại địa rạn nứt, sông lớn tạo thành lúc trước. Hai bên bờ sông đều là dính liền nhau. Viêm Giác ở bên kia đều là núi rừng. Sông một bên khác khẳng định cũng là tương tự tình huống. Nơi này liền tương đương với một cái khác hung thú sơn lâm. chỉ là Ly Đại Lục khu vực trung tâm quá xa, lại có nguy hiểm, ở nơi này bộ lạc, rất nhiều đều là cỡ vừa và nhỏ bộ lạc, bọn họ không cách nào ở thổ nhưỡng càng phì nhiêu địa phương cướp đoạt ra một cái đặt chân chi địa. Chỉ có thể ở cái này xa xôi khu vực sinh tồn. Thực ra nơi này rất nhiều địa phương thổ nhưỡng cũng không kém. Chỉ là bởi vì ly sông lớn gần, trong sông nguy hiểm tương đối nhiều. Sông lớn sản sinh lúc trước núi rừng nối thành một mảnh. Nguy hiểm càng đại, ở tổ tiên bản chép tay bên trong, đối bên này cũng có đánh giá. Có người nói, bên này là mãnh thú sinh hoạt địa phương, không thích hợp nhân sinh sống. Cỡ vừa và nhỏ bộ lạc năng lực chiến đấu lại không cường. Chỉ có thể co rút tay chân ở chỗ này sinh tồn. Ngàn năm trước đại địa rạn nứt, ngược lại là đem nguy hiểm núi rừng phân chia ra. Nhưng mảnh đại lục này thượng người, đối với nơi này cách nhìn vẫn không có biến. Chưa bao giờ cho là nơi này là cái thích hợp cư trú chi địa. Cho nên cho dù ngàn năm trôi qua, sinh hoạt bộ lạc vẫn không nhiều. Thiệu Huyền nhìn phía dưới từng ngọn núi lui về phía sau. Nơi này núi không cao, rừng cây cũng không rậm rạp. Đại khái bởi vì có người sinh tồn nguyên nhân, không nhìn thấy cái loại đó to lớn cổ thụ. Thiên địa tai biến đem bên này bờ sông nuốt rất nhiều. Cùng Thiệu Huyền trong trí nhớ hơi có bất đồng, nhìn rất nhiều địa phương. Thiệu Huyền cũng không hài lòng, lại để cho cha cha dọc theo trong đó một con sông bay. Con sông này ly Ngạc bộ lạc không tính xa. Trước kia con sông này từ đại lục trung tâm chảy hướng sông lớn. Bây giờ như cũ là như vậy. Viêm giác thuyền sẽ từ Viêm Hà tiến vào con sông này. Sau đó chạy vào lục địa. Nhìn kỹ phía dưới mặt đất. Thiệu Huyền đột nhiên nói. Đi xuống xem một chút. Cha cha đáp một tiếng. Bay xuống. Ở cha cha hạ xuống tốc độ. Tiếp gần mặt đất thời điểm. Thiệu Huyền từ lưng chim ưng thượng nhảy xuống, rơi ở trong một rừng cây nhỏ. Thiệu Huyền sở dĩ nhìn chúng chỗ này, là bởi vì nơi này địa thế cùng hoàn cảnh, cùng hắn đã từng thấy qua một cái địa phương rất tương tự. Năm đó Thiệu Huyền mang theo cha cha một mình qua sông đi tới bên này thời điểm. Đi theo bộc bộ lạc đi xa đội ngũ đi trước đất liền trung bộ. Nửa đường ở một nơi nghỉ ngơi qua, chỗ đó sinh hoạt một ít du khách. Còn có chủ nô cùng nô lệ. Năm đó Thiệu Huyền nhìn thấy Thức Sơ chính là ở nơi đó. Khi đó, Viêm Thước một nhà vẫn là du khách. Chỗ đó là dòng sông giao hội nơi. Thường xuyên có sống ở xa xôi địa phương đi xa đội ngũ thường xuyên ngồi bè gỗ chảy qua. Mà bây giờ, Thiệu Huyền dưới chân chỗ này. Cùng năm đó chỗ đó rất tương tự. Nơi này, hẳn không phải là bộ lạc nào địa bàn. Thiệu Huyền nhường cha cha mang theo hắn trên không trung, lại bay một vòng, xác định nơi này không thuộc về bất kỳ bộ lạc. Nơi này mặc dù có người dấu vết hoạt động, nhưng cách đã lâu, dấu vết cũng không nhiều. Rất ít có người qua tới. Thiệu Huyền ở trên bản đồ làm cái ký hiệu, đánh dấu một, tiếp sau đó đi những địa phương khác tìm vị trí thích hợp. Liên tiếp 3 ngày, Thiệu Huyền đều ở ngoài tìm. Địa phương không thể ly Viêm Giác quá xa. Cho nên, 3 ngày thời gian, đã đem thích hợp trong phạm vi địa phương tìm một lần. Hài lòng có khắp nơi. Cuối cùng xác định vẫn là đánh dấu một chỗ đó. Một khi quyết định, Viêm Giác người liền bắt đầu hành động. Vì vậy, một ít đi ra ngoài kiếm ăn những bộ lạc khác người. Liền thấy Viêm Giác người lại khiêng bia đá lớn đi cắm bia. Chỉ bất quá. Một lần này không phải lấy tên, mà là khoanh đất, khắc chữ bia đá đem mảnh đất kia vòng ra tới, nói cho người lui tới. Từ hôm nay khởi, mảnh đất này quy chúng ta Viêm Giác. Cái gì? Không đồng ý, nơi này lại không thuộc về bộ lạc nào địa bàn, hoàn toàn là đất vô chủ. Ta thu làm sao liền không được? Ai nói địa bàn nhất định là liên tiếp? Chúng ta liền thích vòng hai khối không liên tiếp đất. Còn có ý kiến, không việc gì, có ý kiến liền nói nha. Qua tới, chúng ta hảo hảo trò chuyện một chút. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.